Thần nông tiểu y tiên. Chương 441, nguyên lai là thị trưởng công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã quản lý vốn là cho là Lương Phi hôm nay tất nhiên sẽ bị đạo ca đám người này một trận đánh đập. Nhưng là không nghĩ tới. Tình thế phát triển vậy mà hoàn toàn ra ngoài hắn dự đoán. Hắn thật sự khó mà nghĩ đến. Lương Phi thân thủ quả nhiên như vậy. Thuần thục mà liền đem đám này bọn côn đồ thu thập. Hiện tại, vừa nhìn đạo ca đều chạy. Hắn nơi nào còn dám lưu lại. Đang muốn nhanh chân rời đi. Nhưng là không nghĩ Lương Phi đột nhiên ở sau lưng lạnh hét lên một tiếng. Đứng lại, Lương Phi giọng điệu mặc dù không cao. Nhưng lời này tại mã quản lý nghe tới. Nhưng là không khác nào một đạo sấm sét giữa trời quang. Lập tức chấn động hắn một trận tê cả da đầu. Nhưng hắn lại không dám không nghe Lương Phi phân phó. Chỉ đành phải thần tình sa sút tinh thần mà quay đầu lại. Phảng như đã làm sai chuyện hài tử bình thường. Đứng thẳng kéo đầu. Ánh mắt cũng không dám hướng Lương Phi nhìn sang. Mã quản lý. Người nhân viên. Tại trong lúc công tác bị ác nhân khi dễ. Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn nói chút gì không? Lương Phi mãnh liệt mắt như kiếm. Mắt lạnh tật quét về phía mã quản lý. Dày đặc hỏi. Chuyện này. Mã quản lý thật sự không nghĩ ra lấy cái gì mà nói câu trả lời Lương Phi. Chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ. Kiên trì đến cùng nói. Ta, vị thiếu gia này, mới vừa rồi chuyện, người cũng thấy đấy. Đào có câu nói là khu vực này ác ôn. Ta thật sự là không dám đắc tội hắn. Nhìn mã quản lý cái này trò hề. Lương Phi cũng xác thực không biết nói gì. Mới vừa rồi sự tình hắn cũng là thấy được. Ngựa này quản lý đúng là cái sợ phiền phức người. Bị đào có câu đánh một cái tát nhưng cũng không dám lên tiếng. Chỉ bằng người như vậy, còn có thể trông cậy vào hắn tới bảo hộ chính mình nhân viên. Lúc này, số 118 cũng chủ động đứng ra là mã quản lý lên tiếng xin xỏ cho. Vị tiên sinh này, người cũng không cần quái mã giám đốc. Hắn cũng là không có cách nào. Nghe được số 118 nói như vậy, mã quản lý nhất thời cảm kích hướng nàng gật đầu liên tục. Ai? Lương Phi quét mã quản lý liếc mắt. Rồi sau đó lại thở dài. Rất là bất đắc dĩ đối với số 118 nói. Tiệm này một chút nhân tình vị cũng không có. Ta đề nghị ngươi vẫn là không nên ở chỗ này làm. Ừ, cảm ơn ngươi quan tâm. Số 118 cảm kích nhìn Lương Phi liếc mắt. Sáng ngời trong đôi mắt lại thêm ra rồi kiểu khác thần thái. Đúng rồi, ta gọi Lương Phi. Đây là ta danh thiếp. Trải qua này nháo trò sau đó, Lương Phi cũng không có tiếp tục tắm hứng thú. Đứng dậy tại trong túi quần áo móc ra một chương danh thiếp giao cho số 118. Nói, người một cô gái, bên ngoài làm việc cũng không dễ dàng. Về sau có người dám khi dễ ngươi, người sẽ tới tìm ta. Ta giúp ngươi thu thập bọn họ. Chu Yện Đờ Ư, ở CCOPI Tạ Y, Tê Du Yên. THICHCOTENETU, cảm ơn ngươi. Lương Phi, số 118 dè đặt nhận lấy danh thiếp. Kích động hướng Lương Phi gật đầu một cái. Lúc này, Phạm Tân cũng đi ra. Một mặt cười đều mà đối với số 118 nói. Còn có ta gọi Phạm Tân, cha ta thị trưởng thành phố. Nếu ai dám đối với ngươi bất kính, ngươi liền báo tên ta. Ôi chao, nguyên lai là thị trưởng công tử. Thật là thất kính. Thất kính a, số 118 còn chưa phản ứng kịp. Mã quản lý nghe một chút. Nhưng là hai cái tiểu nhãn châu tử ực nhất truyền. Chạy đến Phạm Tân trước mặt. Hướng hắn nịnh nọt nói. Thất kính cái giám a, đối với dạng này a dua nịnh hót tiểu nhân. Phạm Tân nhưng là thấy cũng nhiều. Lập tức liền tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Quát lên. Người nghe kỹ cho ta. Lần này ta sẽ không tìm ngươi tính sổ. Lần sau ngươi muốn là dám để cho nàng nhận được một chút khi dễ. Ta liền đối với ngươi không khách khí. Vừa nói, Phạm Tân lại vừa là đối với mã quản lý gầm lên một tiếng. Ngươi nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ. Mã quản lý sớm đã bị hắn cho sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nơi nào còn dám nói nửa chữ không? Không ngừng gật đầu, lúc này mới đem Phạm Tân đoàn người đưa đến ngoài cửa. Nhìn đến hắn đối với Phạm Tân bộ kia cung cung kính kính dáng vẻ, Lương Phi chỉ cảm thấy buồn cười không ngớt, nhưng cùng lúc đối với loại này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu người, nhưng là cảm thấy rất đau xót. Bốn người theo trung tâm massage lúc đi ra, đêm đã khuya, Lương Phi lo lắng Phạm Tân đi về trễ, Phạm Thanh Huyền nhất định sẽ đại phát lôi đình, liền để cho Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm trước lái xe đưa hắn về nhà. Mà mình thì gọi là rồi một chiếc xe taxi trở về. Ngày thứ hai, Lương Phi đi công ty mới. Mới vừa vào môn, liền nghe được bên trong truyền tới Mập Mạp cùng Dương Tuấn bọn họ tiếng nói chuyện. Đang nói chuyện gì đây? Dương Tuấn tuy nói là mới đến công ty không lâu, nhưng là công ty nghiệp vụ làm cống hiến khá là đột xuất. Lương Phi nhưng là nhìn ở trong mắt, lập tức liền mỉm cười nhìn về phía bọn họ hỏi. Chuyện này, anh Mập, cũng là ngươi theo Lương Tổng nói đi. Bị Lương Phi như vậy vừa hỏi, Dương Tuấn thần tình có vẻ hơi nhăn nhó, nhìn Mập Mạp liếc mắt, nói, ha ha, ta cho rằng ngươi đề nghị này rất tốt, hoàn toàn có thể lớn mật theo lão đại nói ra. Mập Mạp cười hắc hắc, rất là yêu thích mà vỗ một cái Dương Tuấn bả vai. Rồi sau đó nói với Lương Phi, lão đại, Tiểu Dương hắn có cái đề nghị, ta cho là rất tốt. Không biết ngươi vui vẻ không vui nghe một chút. Hả, thật sao? Tiểu Dương ngươi không ngại nói ra trước đã nghe một chút. Đối với Dương Tuấn chăm chỉ làm việc thái độ, Lương Phi rất nhiều coi tốt. Nghe vậy bên dưới, liền cười nhìn về phía Dương Tuấn. Hỏi, Dương Tuấn cùng Mập Mạp hai mắt nhìn nhau một cái. Tiếp theo ho khan hai tiếng. Lúc này mới ngưng giọng nói, Lương Tổng, là như vậy, ta nhìn thấy sản phẩm chúng ta bây giờ đang ở trên thị trường mặc dù tiêu rất khá, nhưng ở cả nước trong phạm vi quảng bá cường độ còn chưa đủ. Hẳn là gia tăng phương diện này đầu nhập mới được a, quảng bá cường độ. Lương Phi tuy nói là một gây dựng sự nghiệp tiểu lão bản, nhưng ở quản lý kinh doanh phương diện, đến nay còn dừng lại ở học sinh tiểu học tài nghệ. Nghe Dương Tuấn lời ấy, hắn còn chưa rõ đối phương là ý gì. Liền nghi ngờ nói, Tiểu Dương, công ty chúng ta quảng bá cường độ, chiếu dưới mắt xem ra hẳn là không kém chứ. Cả nước các đại đài truyền hình vệ tinh, cùng với các đại mạng lưới truyền thông, đều có tương đương thể lượng đầu nhập a, Lương Tổng. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Dương Tuấn nghe vậy, nhưng là dửng dưng một tiếng. Rồi sau đó nghiêm nghị nói, Lương Tổng, tuy nói công ty chúng ta sản phẩm, quảng cáo cường độ làm rất tốt, lượng tiêu thụ cho tới nay cũng ổn định, nhưng loại trừ tại Tân Dương cùng bản tỉnh địa khu, tại cái khác ngoài tỉnh danh tiếng cùng lượng tiêu thụ, vẫn là không có ưu thế cùng với những cái khác nông sản phẩm chống lại. Ừ, Dương Tuấn ngươi nói rất có đạo lý. Lương Phi sau khi nghe xong, lúc này mới cảm thấy Dương Tuấn lời nói này nói rất có đạo lý. Mà liên quan tới một điểm này, cũng chính là để cho chính mình chuyện phiền lòng. Tuy nói sản phẩm mình tại Tân Dương chung quanh rất bán chạy, nhưng một khi ra tỉnh tế, tuy nói sản phẩm chất lượng có thể có được người tiêu thụ đồng ý, nhưng bởi vì đường dài chuyển vận, tại tiền chuyên trở cùng giữ tươi về hiệu quả gia tăng chi phí, cho tới Tiên Hồ nông trường sản phẩm một khi vùi đầu vào bên ngoài tỉnh thị trường lúc, giá cả liền rõ hiện ra cao hơn tại chỗ nông sản phẩm rất nhiều. Cũng chính bởi vì về giá cả hơi cao, liền trực tiếp đưa đến vùng khác người tiêu thụ đang chọn mua nông sản phẩm lúc, sẽ có mang tính lựa chọn mà sàng lọc xuống Tiên Hồ nông trường sản phẩm. Chung quy, những thứ này rau cải nhưng là mỗi ngày đều muốn ăn. Mặc dù nói Tiên Hồ nông trường sản phẩm chất lượng cùng mùi vị đều là không có được chọn, nhưng ở phương diện giá cả cao hơn cùng khoản sản phẩm, dân chúng bình thường tình cờ ha ha là có thể. Nhưng lâu dài ăn, tại phương diện kinh tế dĩ nhiên là tăng thêm gánh nặng. Làm thế nào đến hạ xuống chi phí, dùng nhà mình nông sản phẩm tại cả nước trong phạm vi đạt tới cùng giá cả. Đây cũng là Lương Phi cho tới nay cân nhắc vấn đề. Bất quá, cho tới bây giờ, hắn còn không nghĩ tới hữu hiệu nhất phương án giải quyết. Bây giờ, Dương Tuấn nếu nhắc tới cái vấn đề này, Lương Phi trong lòng không khỏi động một cái. Không khỏi hỏi, Dương Tuấn, không biết ngươi có cái gì tốt phương pháp giải quyết không có? Cách Trương.